Thần nông tiểu y tiên. Chương 487, chữa trị gia tộc đau nửa đầu bệnh thực liệu thiện phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không có thần kỳ như vậy. Cái này cũng chỉ là cấp cứu một loại biện pháp mà thôi. Bởi vì trên ngón tay kinh lạc đều là thông hướng tâm cùng não. Tay chịu tốt tân ham kích sau sẽ đả thông kinh lạc. Quy tắc chung không đau. Nhức đầu tự nhiên sẽ được hóa giải. Lương Phi vừa cười hướng hắn giải thích. Một bên nhẹ nhàng nói. Uông Hạo, ta mới vừa rồi cho ngươi dò xét một hồi mạch. Phát hiện ngươi đây là một loại mang theo gia tộc bệnh án tiên thiên tính đau nửa đầu. Rất khó chữa trị à, dạ. Uông Hạo hiện tại đầu óc đã khôi phục thanh tỉnh. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, càng là vừa mừng vừa sợ, không ngừng gật đầu nói. Không sai, ta đây bệnh đau đầu bệnh cũ đúng là theo trong bụng mẹ mang đến. Cha ta cùng ta ra ra đều có. Lương Phi, thật không nghĩ tới, ngươi còn là một vị thần y a, ngươi có thể nhìn ra được. Liền nhất định có biện pháp trị thật sao? Ta van cầu ngươi giúp ta chỉ hạ. Ngươi muốn là cho ta chữa hết. Dù là để cho ta cho ngươi đánh vô ích cả đời công. Ta đều nguyện ý, ha ha. Uông Hạo ngươi đừng kích động. Hãy nghe ta nói. Nhìn đến Uông Hạo thần tình rất nhiều kích động. Kéo tay mình không thả. Lương Phi khẽ mỉm cười. Giọng ôn tồn an ủi hắn nói. Uông Hạo, loại này mang theo gia tộc bệnh án tiên thiên đau nửa đầu. Tại y học hiện đại lên vẫn luôn vô pháp giải thích hắn phát bệnh cơ chế cùng nguyên nhân. Vì vậy biện pháp duy nhất chính là lấy thuốc giảm đau hóa giải đau đớn. Không, ta không ăn thuốc giảm đau. Ta tình nguyện đau chết. Không bao giờ nữa nguyện ăn những thuốc kia rồi. Lương Phi lời còn chưa nói hết. Uông Hạo liền thống khổ ôm đầu. Lắc lắc nói. Uông Hạo, người trước nghe ta nói hết lời. Lương Phi cười vỗ vai hắn một cái. Nói, y học hiện đại chữa trị không được. Cũng không phải nói chúng ta cổ lão hoa hạ trung y cũng thúc thủ vô sách. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Chữa trị loại người như ngươi bệnh đau đầu. Ta chỉ cần một cái thực liệu phương thuốc cổ truyền. Liền có thể hoàn toàn trị tận gốc rồi. Thật, nghe một chút Lương Phi lời này. Uông Hạo kích động lại hưng phấn suýt chút nữa thì cho Lương Phi quỳ xuống. Gấp giọng hỏi. Lương Phi, ngươi có cái gì sao Lương Phương? Vội vàng cho ta. Chỉ cần đem ta đầu này đau bệnh chữa lành, dù là nửa đời sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta đều cam tâm tình nguyện. Này, ta chỉ cần ngươi đem ta mạng lưới hệ thống giám thị tốt là được. Muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì? Lương Phi nghe vậy, không biết nói gì mà trắng Uông Hạo liếc mắt, chợt trịnh trọng nói, Uông Hạo, ngươi sau khi trở về dùng nửa lượng làm tàu tía cùng hai cái trứng gà nấu thang uống. Sau đó không việc gì thời điểm liền thường ăn rong biển. Là có thể giảm bớt loại này bệnh đau đầu phát tác. Tàu tía trứng gà thang. Rong biển. Là có thể trị hết đau nửa đầu. Uông Hạo vốn đang cho là Lương Phi làm cho mình ăn như thế nào phức tạp phương thuốc cổ truyền. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời. Hắn vẫn cảm thấy trong đầu rất là mộng vòng. Mà trên thực tế, chẳng những Uông Hạo mộng vòng. Cái khác nhân viên cũng là cảm giác một trận ngạc nhiên. Hành hạ mấy đời người. Để cho y học hiện đại hết cách. Căn bản liền bệnh lý nguyên nhân bệnh đều dò xét không rõ ràng gia tộc bệnh đau đầu. Chỉ dùng uống chút canh. Nhai điểm rong biển là có thể khỏe. Cái này cũng không khỏi. Ách, quá thần kỳ chứ. Ha ha. Dù sao chẳng qua là nhiều hơn hai đạo dinh dưỡng bữa ăn mà thôi. Uông Hạo, ngươi trở về thử một chút thì biết. Coi như không được, cũng sẽ không có gì đó chỗ xấu chứ. Nhìn Uông Hạo cùng mọi người tất cả đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Lương Phi cười một tiếng nói. Ừ, tốt Lương Phi. Ta nghe ngươi, sau khi trở về liền thử một chút. Không thể không nói. Uông Hạo bây giờ đối với Lương Phi kính nể cùng cảm kích. Thật sự là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Sau khi nghe xong càng là không ngừng gật đầu. Mọi người cũng đều đem cái này tiểu phương tử ghi nhớ. Bởi vì đại gia tại thời gian dài làm việc sau đó. ít nhiều gì cũng sẽ bởi vì áp lực công việc đại. Xuất hiện một ít đầu thống não nhiệt vấn đề. Không việc gì lúc ăn một điểm lương phi mở ra cái này thực liệu thiện phương. Coi như là phòng ngừa một hồi cũng là tốt. Nhớ, Uông Hạo, tảo tía súp trứng mỗi ngày bữa trưa cùng bữa ăn tối đều muốn đi lên một phần. Rong biển có rảnh rỗi liền ăn một điểm. Nếu như bệnh đau đầu phát tác, liền kịp thời dùng ấm áp bong bóng tay. Chỉ cần ngươi kiên trì một ít thời gian, ta bảo đảm ngươi bệnh đau đầu sẽ không nữa phát tác. Lương Phi chấm dứt chụp Uông Hạo mấy câu. Vừa vặn điện thoại di động tới một điện thoại. Hắn liền hướng hắn gật đầu một cái. Ra ngoài tiếp điện thoại. Trong tay cầm điện thoại di động. Đi tới ngoài công ty vừa đi hành lang lên. Lương Phi đang chuẩn bị nghe điện thoại. Nhưng ai biết mới vừa rồi còn đánh dồn dập điện thoại gọi đến. Vậy mà thoáng cái liền chính mình treo. Lương Phi không còn gì để nói. Cúi đầu nhìn kỹ cái số này. Nhưng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn đến cái số này biểu hiện trên điện thoại di động. Nhưng số điện thoại di động này xếp. Đối với Lương Phi tới nói. Không thể nghi ngờ là rất quen thuộc. Bởi vì đây là lần trước Hải Thạch báo cho hắn phương thức liên lạc. Nói cách khác, vừa mới cái kia dồn dập điện thoại. Lại là Hải Thạch đánh tới. Hải Thạch ẩn giấu thân độc ổ, như không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt sẽ không chủ động liên lạc chính mình. Hắn như thế gọi điện thoại cho chính mình. Chẳng lẽ là có cái gì phát hiện trọng đại? Lương Phi trong lòng tuy là vừa vội vừa sợ. Nhưng lại không dám đưa điện thoại cho trở về rút đi qua. Bởi vì lo lắng cho hắn Hải Thạch lúc này đang đứng ở bất lợi hoàn cảnh. Như vậy điện thoại mình đánh tới. Không thể nghi ngờ là hại tính mạng hắn. Nhưng là, không trở về rút đi qua. Cứ như vậy chờ, tựa hồ cũng không phải là tốt biện pháp a, đích đích. Ngay tại Lương Phi hai tay chặt đang bưng điện thoại di động. Cặp mắt nhìn chăm chú ở trên màn ảnh điện thoại di động thời khắc. Vạn hạnh là, Hải Thạch lại nơi này lúc hướng hắn phát tới một cái tin nhắn ngắn. Thời đại ảnh viện, G tòa số 3 lô ghế riêng. Ta đã ở nơi đó định xong vị trí. Người trực tiếp tới. Nhìn đến cái tin này. Lương Phi trong lòng nhất thời kích động không thôi. Xem ra. Chính mình đoán không lầm. Điền Trung toái mộng đám kia bán ma túy phần tử. Hiển nhiên là không cam lòng lần trước thất bại. Còn muốn nghe tin lập tức hành động. Mà Hải Thạch lần này lẻn vào Tân Dương. Nhất định là có cái gì tình báo trọng yếu tự nhủ. Nghĩ đến điểm này. Lương Phi một khắc cũng không muốn do dự. Vội vàng xuống lầu. Đi xe hướng thời đại kịch viện đi tới. Đến Hải Thạch chỉ định vị trí. Lương Phi mới vừa ngồi xuống. Ánh mắt vẫn không có thể thích ứng trong rạp hát tối om hoàn cảnh. Liền thấy ngồi ở bên người một cái đầu đeo mũ lưỡi chai. Bao bọc một bộ 3D mắt kính người hướng hắn ho nhẹ một tiếng. Không cần đối phương mở miệng nói chuyện. Chỉ từ đối phương tiếng ho khan chung, Lương Phi cũng đã có khả năng nghe được. Người này chính là Hải Thạch. Tình huống mới gì? Lương Phi ăn mặc một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hơi hơi nghiêng người sang đi. Hỏi nhỏ, Tạ Quân Hào thúc giục Điền Trung Toái Mộng nhanh lên một chút đả thông Tân Dương lối đi. Điền Trung Toái Mộng đã không kịp đợi. Chuẩn bị tại gần đây mang đến đánh cuộc lần cuối. Làm một lần hành động lớn. Hải Thạch cũng ăn mặc một bộ nghiêm túc xem phim dáng vẻ. Không nhanh không chậm nói. Bọn họ tìm cái này lô ghế riêng vị trí rất hẻo lánh. Chung quanh căn bản là không có người. Bất quá, cho dù là tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh, hai người đều tại thời khắc bảo trì cảnh giác. Bộ dáng kia, quả thực cùng đặc vụ thương thảo không có gì khác nhau. Cụ thể phương án hành động là cái gì? Ta tốt thông báo cảnh sát chuẩn bị sớm. Lương Phi hơi khom người. Hỏi, xe M tại, Chu Yên, T, Hiscott E, Nét, cái này ta tạm thời còn không biết. Hải Thạch nghe vậy, nhưng là bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái. Nói tiếp, Điền Trung Toái Mộng mặc dù nhìn bề ngoài đi đối với ta rất tín nhiệm. Nhưng trên thực tế... Hắn đã sớm hoài nghi ta là nằm vùng. Chỉ là nhất thời tìm không ra chứng cớ thôi. Nếu như vậy, vậy ngươi lần này lại không thể trở về. Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi tâm tư run lên. Hắn tựa hồ đã cảm thấy Hải Thạch chỗ thân ở nguy hiểm. Trung quy, Điền Trung Toái Mộng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy người. Hải Thạch mặc dù là người cơ trí, nhưng vẫn là không chơi thắng Điền Trung Toái Mộng. Không, đây là ta chức trách. Cho dù là biết rõ có nguy hiểm, ta cũng sẽ không nửa chừng bỏ dở. Hải Thạch nhưng là một mực nắm lấy ở chính mình cảnh sát chức trách. Dứt lời sau đó, lại đưa mắt đảo qua bốn phía, phát hiện cũng không có người chú ý bọn họ. Lúc này mới nhẹ giọng nói với Lương Phi, Điền Trung cụ thể hành động công việc, ta còn tại tiến một bước hỏi dò bên trong. Vừa có tin tức chính xác, ta sẽ điện thoại thông báo ngươi. Ta lần này cũng là cố ý kéo cái nhiệm vụ mới có thời gian tới Tân Dương. Không thể ngây ngô quá lâu, ta phải trở về. Dứt lời, Hải Thạch liền giả bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Lương Phi liếc mắt, liền hướng rạp chiếu phim đi ra ngoài. Lương Phi ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Hải Thạch từ từ biến mất trong tầm mắt bóng lưng. Bất giác phát ra khẽ than thở một tiếng. Cách chương.